Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải trùng ngay sau cái đám tang của chú Tiến. Mà nói giải trùng tang, hình như là mỗi chùa một phép thì phải. Như chùa Liên Phái, họ làm cho mỗi thành viên trong gia đình một lá bùa vàng chữ đỏ, chỉ nhỏ bằng hai miếng tem, phải mang theo người gần như 24/24, chắc trừ mỗi cái lúc tắm. Còn chùa Hàm Long nổi tiếng ở Bắc Ninh thì lại cần người ngoài hoặc là con cháu khác chi không cùng huyết thống lên chùa để làm lễ, gửi tên tuổi người mất để cắt trùng, chứ không cần phải mang theo bùa nhiều năm. Nhà ông Sinh cẩn thận lắm nên làm cả hai nơi, cũng chả biết là bắt bệnh có chuẩn không. Mà đến 49 ngày chú Tiến thì lại có chuyện xảy ra. Chương 14: Bóng ma không đầu. Cô Thòa, vợ chú Tiến, làm cán bộ ở Ủy ban Nhân dân huyện. Ngoài công việc chính, theo biên chế viên chức, cô cũng phụ chú Tiến quản lý tài chính việc làm ăn của hai bố con. Chồng chết đường chết chợ vì tai nạn thương tâm nên cô Thoa suy sụp ghê gớm lắm. May mà gia đình cô chú ở cùng ông bà Sinh nên giữa nỗi buồn mất mát người thân cũng đỡ đi phần nào cái sự thê lương hiu quạnh. Mới chỉ ngày chú Tiến, cô Thoa đã xin nghỉ từ trước đó một ngày để lo cúng bái và chuẩn bị cỗ bàn cơm nước. Dân gian quan niệm ngày 49 là ngày cuối cùng phán xét linh hồn, người chết sẽ về, những ngả nào tùy theo công tội khi còn sống của người ấy. Đây cũng thường là ngày người chết hay về báo mộng những người thân trong gia đình vì lưu luyến, cũng như là để chào tạm biệt trước khi họ vĩnh viễn rời bỏ dương thế. Cô Thoa thì tin điều đấy nên hy vọng vào sự trở về của chú Tiến trong giấc mơ, mặc dù dòng họ nội nhà mình như đã nói, kể từ hồi cụ nội mất đi vốn chẳng ai hiện về báo mộng lấy một lần. Mơ thì vẫn mơ thấy những người thân đã chết, nhưng đó chỉ là giấc mơ hồi tưởng quá khứ, chứ không hề có yếu tố nhắc nhở, tiên đoán như người ta gọi hồn thực sự. 49 ngày của người mới khuất có khi chỉ là thứ yếu, với một số người thì hình như ăn uống mới là chuyện chính. Chả vậy mà vật nuôi gia cầm, lợn gà cứ kêu eng éc đành đạch liên tục trên thớt suốt từ giữa đêm tới sáng giờ. Ăn thịt uống rượu ồn ào, cứ như là nhà có hỷ sự vậy. Cô Thòa tự tay cắt tiết làm thịt nửa số gà. Giờ quê thịt gà nuôi liên tục nên họ làm quen và nhanh lắm. Ấy vậy nhưng đến con cuối cùng khiến cô một phen chật vật. Con dao cứa một đường sâu, giá bao nhiêu là tiết. Vậy mà vừa thả xuống, con gà nó bật dậy, vỗ cánh chạy loạn xạ. Lúc bắt lại được, cái đầu nó lủng lẳng gần lìa khỏi cổ như bao con gà khác. Thế mà nó vẫn chu chéo kêu liên hồi. Mắt nó mở to trừng trừng, làm cô Thoa một phen sững sờ lại vì sợ. Người họ hàng phụ cô thấy vậy thì liền chặt phăng cái đầu con gà đi cho xong chuyện. Cô Thoa bận bịu lo toan đủ thứ xong xuôi thì cũng mệt chứ. Cộng thêm tinh thần vẫn còn suy nhược vì là rất nhớ chồng, nên cô chỉ ăn uống qua loa của khách khứa rồi bỏ đi nằm sớm. Sâu xa hơn, cô mong một cơ duyên có thể giúp cô gặp chú Tiến trong giấc mơ. Và đúng là cô mơ thật. Trời mùa đông nên về tối khá lạnh, cửa sổ trong phòng ngủ vì vậy khép hoặc là đóng lại tránh gió lùa. Cô Thoa đang sâu giấc thì lơ mơ tỉnh dậy vì thấy lạnh buốt cả hai bàn chân, tựa như là bị đắp thiếu chăn vậy. Hơi lạnh lan nhanh từ gan bàn chân lên đến dọc sống lưng tận sau gáy. Cuộn chân lại, thấy cả người nằm gọn trong chăn. Cô khó chịu trở mình nằm quay lưng vào trong tường, thì giật mình vì cánh cửa sổ ban nãy đóng chặt, giờ bật tung mở toang hoang từ bao giờ. Gió từ ngoài vườn u u thốc vào bảo sao nãy giờ trở lạnh. Chàng Hà Nội sáng vằng vặc nên dù đêm tối vẫn có thể thấy vài mảng sáng xanh mờ rọi xuống những điểm khuất bóng trong vườn cây. Cô Thoa uể oải gượng dậy vẫn còn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê. Cô với tay qua mấy chắn song sắt, vừa định khép cánh cửa sổ lại thì cô hét lên kinh hoàng, giật bắn mình rồi rụt vội tay lại, ngồi dậy bật lùi hẳn ra mép giường. Bà nãy bàn tay vừa thò qua khỏi chắn xong đột nhiên cứng đờ vì bị một thứ gì đấy chộp lấy. Cảm giác trên cổ tay có cái thứ gì đấy mấp mô, từng mấu từng khúc như tay người. Nhìn nó khô khốc và đặc biệt lạnh khủng khiếp. Cô ấy kể là nó lạnh đến mức như là nọc ong, vừa chạm vào da thịt là buốt nhói đến thấu tim. khiến cho cô hét xong thì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.